Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 563. Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn. Ngươi dám đánh ta? Yêu Lùn trong mắt đẹp lóe lên một tia tức giận. Ba, Diệp Khuynh Thiên lại một cái tát đánh xuống. Tiểu nữ nhân, đánh ngươi lại như thế nào đâu? Thấy cảnh này, mọi người đều là sửng sốt, trong lòng đối Diệp Khuynh Thiên kính nể như là nước sông cuồn cuộn. Một cái như thế đồng nhan la lị, đường đường yêu lão nhị đồ đệ, Diệp Khuynh Thiên nói đánh liền đánh, hoàn toàn không nể mặt mũi, đại nam nhân lúc ấy như thế à. Thần báo sau khi xem, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Lá, Diệp Khuynh Thiên, ta còn có việc. Chúng ta hẹn gặp lại a. Nói xong, thần báo vội vàng chuồn đi. Chính mình mời tới yêu đồng bị đánh, vốn định dựa vào yêu đồng yêu hoàng nghiền ép Diệp Khuynh Thiên. Ai có thể nghĩ yêu hoàng cũng bại hạ trận. Hẹn gặp lại. Không không không, lần sau gặp lại ngươi liền thưởng thức không được đặc sắc như vậy tràng diện. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên như quỷ mị đi vào thần báo trước mặt. Sau đó, cười cười, cái kia nụ cười hết sức ấm áp, hết sức ánh nắng. Nhưng thần báo lại cảm thấy cái kia là ác ma nụ cười. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thần báo thân thể hung hăng run lên, mồ hôi lạnh giọt lớn lăn xuống tới. Thần báo thiếu gia, không cần khẩn trương, tiếp xuống liền là đặc sắc thời khắc. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Trực tiếp bẻ gãy yêu đồng cánh tay phải, kéo kẹt, xương cốt phá toái, thanh âm vô cùng rõ ràng. Yêu đồng kêu thảm một tiếng, hiện trường tĩnh lặng, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Gọt kẹt, yêu đồng một cái khác cánh tay cũng bị bẻ gãy. Yêu đồng lần nữa kêu thảm, tiếp theo là hai cái chân. Đặc sắc sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng thần báo. Thần báo đã bối rối, máy móc gật đầu, không không không, như thế vẫn chưa đủ đặc sắc. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên một cước giẫm nát yêu đồng năm ngón tay. Máu thịt be bét một mảnh. Này còn không chỉ, Diệp Khuynh Thiên dùng linh khí ngưng tụ thành một cây tiểu đao. Một đao cắt mất yêu đồng một miếng thịt, cắt mất một miếng thịt ném cho đại hoàng. Hiện trường tất cả mọi người hít vào một cỗ khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên ra tay lại như vậy tàn nhẫn. Thần báo thiếu gia, đặc sắc không đặc sắc đâu? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Thần báo giật cả mình. Tinh, đặc sắc, áo, phải không? Nhưng ta cảm thấy nàng một người có chút buồn tẻ. Tìm người bồi bồi nàng tốt. Tìm ai đâu? Diệp Khuynh Thiên trong đám người nhìn lướt qua. Đại gia sợ bị chọn chúng, gấp vội cúi đầu. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào thần báo trên thân. Thần báo thiếu gia này loại giải trí tinh thần thật giỏi. Tích cực như vậy, liền ngươi? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ta, chấm ngoặc kép, thần báo muốn nói, ta nơi nào có tích cực. Hắn vẻ mặt cầu xin, cũng không dám nói thêm cái gì. Các người đại gia có hay không cảm thấy thần báo thiếu gia gương mặt này có chút không đúng đây? Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng mọi người. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc đầu. Thần báo thiếu gia gương mặt này lớn lên vô cùng xuất, xuất đến bỏ đi. Thế nhưng cách hoàn mỹ còn kém một chút như vậy. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Hả? Cách hoàn mỹ kém một chút? Rõ ràng kém rất thật tốt không tốt. Thần báo tướng mạo cực giống hung báo, suốt cùng hắn đều không dính nổi một bên. Nhưng vì sao Diệp Khuynh Thiên muốn nói như vậy? Hắn trong hồ lô bán thuốc gì đâu? Ba, Diệp Khuynh Thiên một bàn tay quất vào thần báo trên mặt. Bất thình lình một màn, để cho người ta hơi ngẩn ra. Thần báo cũng sửng sốt, lên một giây còn tại khen chính mình. Làm sao này một giây đánh rồi? Một bàn tay xuống, cách hoàn mỹ gần một chút. Ba ba ba ba, sau khi nói xong, Diệp Khuynh Thiên đối thần báo chính là một chầu bàn tay. Thần báo liền gào thảm, cơ hội đều không có. Chậc chậc, thần báo thiếu gia, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ so với trước có phải hay không hoàn mỹ rất nhiều. Diệp Khuynh Thiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái tấm gương. Thần báo soi gương về sau, trực tiếp khóc, này khuôn mặt to béo ra hỏa là ai? Là chính mình, cách hoàn mỹ còn kém một chút như vậy. Diệp Khuynh Thiên lần này nắm lên nắm đấm, không muốn a, thần báo trong lòng hô to. Có thể sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp một quyền ném ra, thần báo cả khuôn mặt lõm xuống, còn thừa khí cũng không nhiều. Ai nha, dùng sức quá mạnh, thật sự là thật có lỗi a. Dứt lời, hắn nhìn về phía yêu đồng, ta đã nắm giữ để cho người ta biến hoàn mỹ kinh nghiệm. Ngươi có muốn thử một chút hay không a? Cái gì? Ngươi muốn a? Tốt, ta cái này giúp ngươi biến thành trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên nói ra, yêu độc khí thân thể mềm mại thẳng run, chính mình nửa chữ đều không nói. Tiểu tử, ngươi đối với ta như vậy, ta đã âm thầm liên hệ tỷ ta, chờ nàng tới, ngươi lại so với ta thảm gấp trăm lần. Yêu đồng âm thầm nói ra, ba ba ba ba, Diệp Khuynh Thiên cầm lên yêu đồng chính là một chầu bàn tay. Trực tiếp đem yêu đồng mặt rút nát, rút hoàn toàn thay đổi, lúc này mới đưa nàng vứt trên mặt đất. Hai người này có đẹp hay không? Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng mọi người, chúng học sinh cùng nhau trả lời, đẹp mắt, tốt, ta đánh mệt mỏi. Đem hai người này ném trong hành lang đi, cho ta làm cái nồi lẩu đến, ta đói. Diệp Khuynh Thiên đi trở về chính mình chỗ ngồi, rất nhanh liền có học sinh bưng tới nồi lẩu. Đúng lúc này, trong hành lang vang lên một trận giày cao gót thanh âm. Là vương giả yêu môn yêu bang, yêu lão thủ tịch nữ đệ tử, nàng cũng là yêu đồng tỷ tỷ, lần này họ Diệp xong. Đúng vậy a. Nghe nói hai ngày này nàng đạt được cao nhân chỉ bảo, thực lực tăng nhanh như gió. Lớp một học sinh bắt đầu nghị luận ầm ĩ dâng lên. Khi thấy yêu băng một khắc này, yêu đồng trong lòng mừng thầm không thôi. Thế nhưng nàng thụ thương nghiêm trọng, trong miệng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Muội muội ta ở nơi nào? Yêu băng nhàn nhạt hỏi, lời nói rõ ràng rót vào mọi người lỗ tai. Nghe tiếng, trong lòng mọi người chấn động, yêu băng nhíu đôi mi thanh tú, yêu đồng cái này nha đầu chết tiệt kia, sẽ không phải là biết cao nhân thân phận, cố ý đi tìm cao nhân đi. Bất quá, có thể tuyệt đối không nên ra loạn gì a. Yêu băng thực lực tăng nhanh như gió, làm muội muội của nàng yêu đồng vô cùng kinh ngạc, biết được là Thiên Vũ học viện một tên cao nhân gây nên. Trong lòng tỏa ra lòng kính trọng, bất quá, còn chưa kịp đi gặp cao nhân, liền bị yêu báo thỉnh đi giáo huấn người. Yêu băng không hổ là vương giả yêu môn thiên chi kiêu nữ. Ta xem nàng tức giận hơi thở, chỉ sợ đã đạt đến cao giai võ thần cảnh giới. Cái gì? Cao giai võ thần có thể triệu hồi ra ba đầu vạn cổ thần long. Uy lực cường hãn, nói cách khác, thực lực của nàng có thể cùng Lâm Phù Đồ đám người một cái giai tầng rồi. Mọi người dồn dập khiếp sợ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tại cái kia. Yêu băng một tên thủ hạ chỉ lớp một cửa phòng học nói ra. Yêu băng tiểu thư thủ hạ đều là sơ cấp võ thần đẳng cấp. Ông trời ơi, chúng ta những người này sớm muộn đều sẽ đào thải a. Ai? Chỉ mong nhìn võ đạo tiểu khảo đừng như vậy nhanh đến tới a. Vương giả yêu môn nội tình quả nhiên khủng bố như vậy, mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán. Yêu băng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hành lang tràn đầy bừa bộn, mà yêu đồng đang nằm trong vũng máu ra sức giãy giụa lấy. Yêu băng nhướng mày chạy gấp tới, tứ chi đứt đoạn, mười ngón bị nghiền nát, mặt cũng bị hủy dung. Đáng giận, đến cùng là ai hạ độc thủ như thế? Yêu băng gầm thét, quyển sách này có độc,